Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109.108. Niết Bàn Thảo, chương 109.108. Niết Bàn Thảo Bùi Tịch Hòa Thanh Hồn Diễm tức khắc xuyên thấu hắn Nê Hoàn Cung. Bỏng cháy niệm lực, kia nam tu thống khổ mà ôm đầu kêu to, Bùi Tịch Hòa bắt lấy thời cơ. Một đao kết quả hắn, từ trên người hắn xả quá vòng chữ vật. Bay nhanh mà rời xa nơi đây, nàng một bên rời đi. Một bên tự hỏi, nếu là Thiên U Môn thật sự ở bảo hộ chút cái gì? Vậy thật sự có ý tứ, Bùi Tịch Hòa trong lòng tưởng. Lại là không có gì muốn tranh một tranh ý tưởng ý. Niệm, vô hắn, dám tưởng dám đua cùng mù quáng tự tin là hai việc khác nhau, muốn nàng một cái trúc cơ. Bốn cảnh đi cùng U Minh Tử bậc này đứng đầu nửa bước kim đan bác một bác. Còn có như vậy nhiều nửa bước kim đan cùng Thiên U đệ tử, thiện ẩn nấp giả thường thường cũng am. Hiểu tra xét. Hàn ảnh ẩn nấp công pháp lô hỏa thuần thanh. Chính là Quan Trường Khanh cùng Cố Trường Khanh đều là nửa bước kim đan cũng chưa có thể tra xét. Đến, Bụt Tịch Hòa nhưng không có cái kia tự tin đụng vào mũi đao đi lên, liền tính là chính mình đã. Hấp thu 7-8 thành linh dịch thanh huyền hạo nguyệt có thể cấp U Minh Tử tạo thành uy hiếp, cũng không thắng nổi như vậy nhiều ngày U đệ tử. Hiện giờ nàng trong tay coi như át chủ bài, cũng chính là Thanh Huyền Hạo Nguyệt, Sao Băng, cùng Trường Minh Châm, biết chính mình có thứ gì, mới có thể không dễ dàng đi sai bước nhầm, đến nghĩ biện pháp tìm được Côn Luân đệ tử đại bộ đội. Như thế mới có an ổn cảm. Ngũ hành trận trước, bạch y thiếu nữ lạnh như băng xương, nàng sợi tóc rất là kỳ dị. Có màu ngân bạch giao tạp ở màu đen tóc đen bên trong, hốc mắt bên trong. Đã tràn đầy lửa giận, thật là, thật lớn gan chó. Vân Thiền Y khó nén sắc mặt giận dữ, đem chủ ý động đến bọn họ Côn Luân đệ tử trên đầu. Thiên U Môn đây là khi dễ bọn họ không người sao. Nàng đã thu được Cố Trường Khanh truyền tin, bọn họ này một chi từ nàng sở lãnh đội ngũ cũng đúng là. Chuẩn bị cùng bọn họ hội hợp đệ tam chi đội ngũ, thu được Cố Trường Khanh truyền tin. Nàng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng tới nơi này tới rồi, Vân Thiền Y trong lòng nhấc lên sát. Ý, dám thương bọn họ Côn Luân đệ tử, như vậy Thiên U Môn này một chi đội ngũ. Toàn diệt ở thần ẩn cảnh, cũng không phải cái gì đại sự đi, ngũ sắc ngũ hành trụ sáng lên quang hoa, nàng nhảy mà vào. Phía sau tiếp cận trăm người Côn Luân đệ tử đi theo dũng mãnh vào trong đó. U Minh Tử khóe môi hạ lôi kéo. Trương Hiển hắn không tốt lắm tâm tình, nếu là lại kéo xuống đi. Côn Luân những cái đó còn lại đệ tử tiến vào Đại La Thiên Tông truyền thừa địa, Côn Luân bao vây. Tiểu trừ địch liền phải bắt đầu rồi. Kia tam tôn sát thần, chính là hắn cũng chỉ có thể né xa ba thước. Còn không có hảo sao? Hắn ngữ khí dồn dập, khó nén giữ dàn chi khí, tuấn tú khuôn mặt đều là hiện ra không kiên nhẫn cùng càng nhiều nôn. Nóng, Hàn Ảnh đứng ở hắn bên người, cũng là không thể nề hà, không biện pháp. Này linh vật cấm chế quá cường, còn ít nhất muốn ba cái canh giờ mới được, ở bọn họ trước mặt là một gốc cây linh thảo, này phiến lá. Chín phiến, tựa như trong suốt vô cấu màu đỏ thủy tinh, đỏ đậm tựa diễm, từ hành côn hướng lên trên xem. Tựa như dương cánh lửa đỏ phượng hoàng giống nhau, thiên địa kỳ vật. Có không ít không vào phẩm cấp chân bảo, bởi vì phẩm cấp thường thường là dựa theo ẩn chứa linh lực. Tới phân chia, không ít có hiếm quý dược hiệu lại là linh lực ẩn chứa không đủ. Định rồi thấp phẩm cấp không khỏi là vũ nhục nó, đây là một đạo, Phượng Hoàng chính là nghe đồn bên. Trong hỏa chi thần thú, bất tử thần điểu, nhưng cũng không phải tuyệt đối bất tử. Phượng Hoàng chết nơi hấp thu này Phượng Hoàng máu, ẩn chứa thiên địa tạo hóa kỳ diệu, mới có thể ra đời loại này kỳ chân, Phượng Hoàng Niết Bàn. Thảo, truyền thuyết bên trong kỳ vật, có thể được xưng là tu sĩ đệ nhị cái mạng, có thể mang đến một chút Phượng Hoàng Niết Bàn kỳ hiệu. Đem lâm nguy sinh mệnh kéo trở về, lại tục tạo hóa, bọn họ Thiên U Môn vấn vương 300 năm, môn trung một vị nửa bước đại tông sư thỏ. Nguyên sắp hết, nhu cầu cấp bách này thần vật kích thích hắn sinh mệnh căn nguyên. Do đó lại hoán sinh cơ, nếu là có thể mượn này đột phá đến đại tông sư, đến lúc đó bọn họ Thiên U liền thật sự tới rồi cường thịnh là lúc. Vì thế, đắc tội Côn Luân lại như thế nào? Vì này cây Niết Bàn thảo liền đáng giá. Nhưng hôm nay này mặt trên đủ loại thần bí cấm chế sở hao phí quá nhiều thời gian, bọn họ cũng là sợ bị Côn Luân đệ tử phát hiện mới động sát khí, nếu là vừa rồi trong thông đạo. Cố Trường Khanh bọn họ đội ngũ lại đi phía trước đi một đoạn đường. Chính là này Niết Bàn thảo nơi, hiện giờ lo lắng chính là Côn Luân bên ngoài đệ tử tiến vào chi viện, chỉ sợ bọn họ sẽ rơi vào hạ phong. U Minh Tử cắn răng một cái, mau cấp lão tử đem này phá cấm chế mở ra, phụ trách phá giải cấm chế Thiên U đệ tử một mạt trên đầu mồ hôi lạnh. Vội vàng hẳn là, hàn ảnh trong mắt ám mang chớp động. Thần sắc không rõ, Khương Minh Châu chân đạp hắc thạch, quanh thân là Khương gia đệ tử. Bảo hộ nàng, Khương Minh Châu âm thầm suy nghĩ, tâm trí nàng đồng dạng không thấp. Bùi Tịch Hòa có thể nghĩ đến sự tình, nàng như thế nào không thể tưởng được. Thiên U Môn đây là muốn làm đại động tác a, lẫn nhau thế lực chi gian cân đối. Duy trì mặt ngoài hòa bình, ra tay nhằm vào cũng chưa bao giờ có như thế đối chọi gay gắt. Một hai phải ngươi chết ta sống, đội ngũ toàn tiêm, trừ phi, Thiên U Môn không phải điên rồi. Chính là có tính toán của chính mình. Muốn che lấp thứ gì, Trường Thanh Khố Trung có vô số linh tài đan dược. Mỗi một lần mở ra đều sẽ có bất đồng xuất thế, thậm chí một kiện bảo vật. Đôi khi lúc này đây không có, tiếp theo xuất hiện, thật là thần kỳ, cho nên cất giấu cái gì. Nàng đáy mắt mang cười cùng một mặt nhất định phải được, Khương Minh Châu nhưng thật ra muốn nhìn. Cái gì kỳ chân dị bảo làm Thiên U Môn điên cuồng thành như vậy, đi, nàng khẽ mở cánh môi, quanh thân. Bốn người lôi ra một trương tựa như ngân quang biến thành trường thảm, cư nhiên là trực tiếp đem mấy. Người thân hình cùng khí tức tất cả sờ soạng, đây là ngũ phẩm đứng đầu ẩn nấp linh vật, vô trần. Thường, đơn luận ẩn nấp chi lực, viễn siêu thiên linh thuyền. Hơi thở đều bị ẩn nấp lên. Mấy người nhanh chóng hướng tới đường cũ phản hồi. Nếu U Minh Tử chặn đường với vừa mới thông đạo, như vậy liền tất nhiên ở kia chỗ. Minh Lâm Lang trường kiếm huy động, vô thanh vô tức thủy sắc hóa thành sắc nhọn vô cùng nhận, đem tiền nhân mạt sát, nàng màu xanh thảm. Con người lòe ánh sáng nhạt, không có lập tức tìm kiếm Côn Luân đồng môn. Đi trở về đội ngũ, bởi vì nàng yêu cầu một vật, thủy hệ linh vật, lục phẩm ánh bình minh lộ, vật ấy có thể kích phát nàng trong cơ thể minh lan huyết mạch, nàng yêu cầu kim đan phía trước hoàn toàn thức tỉnh minh lan huyết mạch, hơn nữa đem chi lột xác vì thiên lan huyết, do đó hoàn toàn đặt chính mình đạo cơ, thiên lan chính là thượng cổ thủy thần, thần bí khó lường. Lấy thiên lan thần huyết ngưng kết không tì vết kim đan, nàng tiềm lực sẽ phát huy đến mức tận cùng. Nàng thân mang trong tộc bí bảo, có thể cảm ứng vật ấy, nhưng tìm hồi lâu đều không có tìm được. Hiện giờ vào này Trường Thanh Khố mới rốt cuộc được đến vài phần cảm ứng, nàng liền thế tất không thể bỏ lỡ. Thân thể chung quanh có một vòng thủy sắc gợn sóng tản ra, màu lam nhạt thủy quang đem thân hình giấu đi. Bùi Tịch Hòa trong mắt màu đen đặc sệt, u ám niệm lực theo nàng mở hai mắt mà tản ra, đôi mắt sâu thẳm vô cùng, nguyên bản thanh triệt thủy mắt tựa hồ tản ra mê người hoặc sắc, u đồng. Nàng trước người đệ tử bị chỗ hoặc, Bùi Tịch Hòa một đao rút ra, thanh hồn diễm thổi quét thân đao, cắm vào hắn ngực chỗ, chấm dứt hắn. Bùi Tịch Hòa u đồng hiện giờ có thể đối trúc cơ trung kỳ có tác dụng, trúc cơ hậu kỳ. Nếu là niệm lực nhược thượng vài phần, ý chí không kiên định giả, cũng sẽ bị ngắn ngủi mê hoặc. Nàng thu hồi trường đao, cả người hơi thở lần nữa thu liễm, hướng trên người chụp tam chương bát phẩm liễm tức phù, hô, nàng nhẹ thở khẩu khí. Thiên U môn đệ tử tựa hồ ở buộc chặt phòng tuyến, xem ra là sắp được đến muốn được đến chi vật, cũng hoặc là Côn Luân viện quân muốn tới. Hắc hắc hắc, có U mời ta ăn cơm, mới vừa ăn xong cho nên phát có điểm chậm. Tấu chương xong, hết chương.